Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Bị Vương Lão Thái cùng Tiêu Việt Ninh trước sau như vậy một tá cha. Này vài người xem như hoàn toàn tuyệt đi cấp hội hỗ trợ tắc tiền ý niệm. Tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm người thành công từ chính mình trong túi đào đến một phân tiền, nhưng đối với chính mình có phải hay không muốn tiếp tục đi nghe giảng bài? Bọn họ thái độ lại là tương đương do dự, những người này so Lưu Đại Gia cùng Vương Lão Thái nghe. Giảng bài thời gian càng lâu, thiên tế sẽ một ít tẩy não ngôn luận ở bọn họ trong đầu lưu lại ấn tượng cũng càng thêm khắc sâu. Hơn nữa này vài vị lão nhân nhật tử cũng đều quá đến gian nan. Ở vào bọn họ loại này hoàn cảnh người, thường thường càng thêm dễ dàng bị tẩy não thành công, cứu này nguyên nhân. Vẫn là bởi vì sinh hoạt không như ý, hy vọng cho chính mình vô vọng sinh hoạt tìm một cái hy vọng. Khẩn cầu cứu rỗi, mà thiên tế sẽ những người đó. Cũng phần lớn cùng trước mắt này vài vị lão nhân tình huống cùng loại, bọn họ hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân đối sinh hoạt khuyết thiếu tin tưởng, hoặc là tinh thần đã chịu quá nào đó bị thương, hoặc là học tập hoặc là công tác tao ngộ đến trọng đại suy sụp, tâm tình áp chế hậm hực, hoặc là sự nghiệp xuất hiện nguy cơ, hoặc là hôn nhân xuất hiện vấn đề, hoặc là bệnh lâu không khỏi. Khát vọng sinh cơ cùng giải thoát tỉ như bọn họ tiểu khu Triệu Đại Gia cùng Hứa Lão Thái bọn họ. Lại tỉ như kia hai cái nghe giảng bài thời điểm trên mặt mang thương nữ nhân. Thậm chí là đạt được thần tích hàng thân cái kia ung thư lão đầu nhi. Bọn họ đều thuộc về loại người này đàn, loại này nhược thế quần thể gặp được khó khăn so nhiều. Khát vọng cứu rỗi cùng giải thoát tâm lý thường thường cực kỳ mãnh liệt. Này cũng liền cho lòng mang ý xấu người cơ hội thừa dịp, liền giống như Tiêu Việt Ninh hôm nay buổi sáng, đi theo một đám đại gia các bác gái bước vào thiên tế sẽ tập hội điểm khi. Cái kia trung niên nữ nhân vừa thấy đến hắn phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Nhưng đang nghe Triệu đại gia giải thích nói hắn cha mẹ đã sớm qua đời. Hắn một mình một người sinh hoạt thời điểm, nàng thái độ rõ ràng hòa hoãn xuống dưới. Hơn nữa Tiêu Việt Ninh lúc ấy cố tình cúi đầu trang tự bế. Cơ hồ lập tức đã bị nàng đưa về có hy vọng tẩy não thành công, đặc thù đám người bên trong. Lúc này mới khiến nàng buông xuống cảnh giác buổi tối. Tiêu Việt Ninh về đến nhà, mới vừa mở ra đại môn liền nhìn đến trong nhà một mảnh sáng ngời. Cứ nhiên đèn sáng, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ. Hắn ra cửa trước trong nhà nguồn điện đều là quan tốt, cầm chìa khóa tay một đốn. Tiêu Việt Ninh theo bản năng chậm lại hô hấp, duỗi tay sờ hướng dựng ở phía sau cửa một phen trường bình ô che, đã trở lại. Một bóng người từ phòng bếp ló đầu ra, như là không có nhìn đến hắn nắm ô che đầy mặt phòng bị bộ dáng giống nhau. Đôi hắn kéo kéo khóe môi, ta làm đồ ăn, đợi chút liền ăn cơm đi Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, tô dập, hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn là khi nào lại xuất hiện? Ân, tô dập đối hắn đạm đạm cười. Lại lùi về phòng bếp, Tiêu Việt Ninh dừng một chút. Cầm trong tay ô che thả lại tại chỗ. Sau đó thay đổi giày vào nhà, miêu. Tiểu Hắc nghe được hắn thanh âm sau. Không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới. Vây quanh hắn không ngừng cao giọng miêu miêu kêu. Một bộ rốt cuộc tìm được rồi chỗ dựa tiểu nhân bộ dáng đắc chí, Tiêu Việt Ninh sờ sờ nó đầu. Sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp cửa, trong phòng bếp. Tô Dập chính thong thả ung dung xử lý một viên khoai tây, hắn động tác không nhanh không chậm. Thong thả mà ưu nhã, rõ ràng là như vậy có pháo hoa hơi thở động tác. Nhưng chợt xem dưới, thế nhưng làm người có loại trong tay hắn lấy kỳ thật không phải dao phay. Mà là vẽ tranh bút vẽ ảo giác, cảm giác được Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú. Tô Dập quay đầu nhìn hắn một cái, trong tay động tác lại không có đình, đói bụng sao, thực mau liền hảo. Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Không lời nói tìm lời nói, ngoặc kép, ngươi còn sẽ nấu cơm à? Tô Dập đem thớt thượng cắt xong rồi khoai tây ti phiết đến một bên. Lại cầm lấy một viên ớt xanh thiết ti. Không khó, vừa học liền biết, Tiêu Việt Ninh ánh mắt rơi xuống hắn cắt xong rồi khoai tây ti thượng. Phát hiện đối phương kỹ thuật sát dao cư nhiên cũng không tệ lắm. Cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy đem khoai tây ti cắt thành khoai tây côn. Nhưng tham khảo hắn tốc độ, phỏng chừng vẫn là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế đi. Tiêu Việt Ninh nhìn trong chốc lát. Tô Dập ở thiết hảo khoai tây cùng ớt xanh sau, lại từ bên cạnh lấy ra một hộp cánh gà xử lý. Hắn dùng dao nhỏ ở cánh gà thượng hoa quãng đê vỡ. Sau đó ướp, mà bên cạnh liệu lý trên đài một cái trong chén. Cứ nhiên còn có một ít đang ở hoa thủy sống tôm. Đêm nay cơm đủ phong phú nha. Tiêu Việt Ninh nghĩ Tô Dập chủ nghệ đều là từ đâu học được. Hắn ở ác mộng lắc tay chung nhưng không có gặp qua đối phương nấu cơm mơ siêu, chẳng lẽ là hắn không? Ở nhà thời điểm, đối phương lên mạng tìm tòi. Nhưng quỷ sẽ lên mạng sao? Ngô, cũng nói không chừng, đảo quốc Sadako không phải còn có thể toàn TV đâu sao? Đang ở não động mở rộng ra miên man suy nghĩ. Tiêu Việt Ninh nhìn bị Tô Dập xử lý tốt bữa tối tài liệu. Thực mau liền lại phát giác không thích hợp nhi địa phương. Hắn nhớ rõ chính mình tủ lạnh, giống như chỉ còn lại có một phen cải thia. Hắn phía trước còn nghĩ buổi tối trở về tiếp tục nấu cháo tới. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm sao? Tiêu Việt Ninh do dự mà nhìn bị Tô Dập dọn xong phóng ổn. Chuẩn bị hạ nồi nấu nướng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Không xác định hỏi, ngoặc kép, cái kia Tô Dập. Ta tủ lạnh giống như không có khoai tây đi. Còn có này cánh gà, tôm, này đó đồ ăn, ngươi đánh chỗ nào làm ra? Tô Dập đang ở hướng cánh gà thượng mặt nước chấm. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Chắc chắn trả lời, không phải chỗ mơ siêu. Tiêu Việt Ninh khóe miệng trừ trừ. Nghĩ thầm ta cũng chưa nói là ngươi trộm à. Đó là như thế nào tới? Tô Dập, mua. Ngươi có tiền, có. Tô Dập đem cánh gà gác qua một bên, chờ nó ngon miệng, minh tệ. Tiêu Việt Ninh ra mặt run run, đột nhiên không có dũng khí lại hỏi tiếp đi xuống. Hơn nữa, hắn thật sự một chút cũng không muốn biết, đến tột cùng địa phương nào bán đồ ăn sẽ thu minh tệ như vậy bưu hãn. Yên lặng mà từ phòng bếp rời khỏi tới, Tiêu Việt Ninh trở lại phòng khách. Tiểu Hắc chính ngồi xổm chính mình chậu cơm trước ca băng nhai miêu lương, này chỉ miêu. Phòng trừng ở Tiêu Việt Ninh về nhà phía trước, vẫn luôn ở nào đó góc trốn tránh không chịu ra tới. Hiện tại xem hắn đã trở lại, lúc này mới dám ra đây ăn cơm mơ siêu nhìn nhai miêu lương Tiểu Hắc. Tiêu Việt Ninh đột nhiên có điểm hâm mộ nó, gia hỏa này ăn miêu lương chính là hắn ở trên mạng hóa so tam gia. Chọn lựa kỹ càng mới mua trở về, phối phương minh xác không giống trong phòng bếp những cái đó không biết đánh chỗ nào tới nguyên. Liệu nấu ăn, người đều không thể khẳng định bán đồ ăn có phải hay không người sống. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền đến nguyên liệu nấu ăn đảo tiến nhiệt du thứ lạc thanh. Sau đó là nồi sạn ở cái chảo trung phiên rào tiếng vang. Tiêu Việt Ninh ngồi ở trên sofa. Nghe loại này đã lâu tràn ngập sinh hoạt hơi thở thanh âm. Trong lòng có loại kỳ dị cảm xúc kia nguyên tự mấy năm trước mẫu thân ngoài ý muốn bỏ mình. Phụ thân vô cớ rời nhà trốn đi mà cho hắn trong lòng bịt kín kia tầng khói mù. Tựa hồ cũng bởi vậy hơi hơi giảm bớt một chút. Giờ này khắc này, thậm chí liền địa ngục chi môn này khối động lại ở hắn đỉnh đầu cự thạch. Đều phảng phất trở nên không như vậy quan trọng. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, thành thị sáng ngời ngọn đèn dầu lại khiến cho trong trời đêm đầy sao giấu đi thân ảnh. Phòng khách sắc màu ấm ánh đèn chiếu sáng lên phòng mỗi một góc. Tiêu Việt Ninh ngồi ở trên sofa, nghe truyền đến chóp mũi xào rau mùi hương, một bên loát ăn uống no đủ sau bắt đầu ngủ gà ngủ gật phì miêu, một bên phóng không chính mình suy nghĩ. Hưởng thụ giờ phút này khó được thanh nhàn, giờ này khắc này. Hắn cư nhiên có một loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác bất quá. Loại này ấm áp cũng chỉ tính đến Tô Dập đem chính mình kiệt tác bưng lên bàn ăn mới thôi. Trên bàn cơm, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đối diện mà ngồi. Trên bàn bãi hai chén cơm, Bà đạo đồ ăn, Tiêu Việt Ninh trong tay bưng kia chén không biết nên nói nó là cháo vẫn là cơm cơm tè. Sắc mặt run rẩy dùng chiếc đũa chỉ điểm trước mắt mâm kia một đống không rõ vật thể. Ngoặc kép, đây là cái gì? Ta phía trước cho rằng ngươi là muốn làm ớt xanh khoai tây ti. Tô Dập bình tĩnh nhìn thoáng qua mâm đồ vật, gật đầu, đúng vậy, ớt xanh khoai tây ti, nhưng nó vì cái gì như vậy hắc? Hơn nữa, Tiêu Việt Ninh nói, lấy chiếc đũa ở kia bàn đồ vật thượng nhẹ nhàng bắt một chút. Sau đó cảm thụ được chiếc đũa thượng kia đáng sợ, rút ti, hiệu quả. Ngoặc kép, hơn nữa nó còn như vậy dính. Nhìn quả thực như là một mâm mới mẻ ra lò nôn. Nga, đó là bởi vì ta câu khía mơ siêu. Tô Dập bình tĩnh kẹp lên một đống, rút ti ớt xanh xào khoai tây. Ti, đến chính mình trong chén. Nhìn hắc là bởi vì không cẩn thận phóng nhiều nước tương, chính là ngươi vì cái gì muốn thêm bột. Vào canh, ớt xanh khoai tây ti muốn thêm bột vào canh sao? Lại còn có thả nhiều như vậy nước tương. Món này chẳng lẽ không nên là đảo du, hạ nồi, phóng muối, sau đó lại phiên rào vài cái là có thể ra khỏi nồi sao? Tiêu Việt Ninh trầm mặc mà lùi về chính mình chiếc đũa. Đem ánh mắt chuyển hướng đạo thứ hai đồ ăn, sau đó nỗ lực bài trừ một câu khích lệ, ngoặc kép, đây là gà nướng cánh sao? Nhìn không tồi, Tô Dập ngước mắt nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Đen nhánh trong mắt chớp động không biết cái gì ý vị quang mang. Không, đây là thịt kho tàu Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, phải không? Chính là nó đen như mực nhan sắc. Làm ta nghĩ lầm đó là nướng tiêu, không ôm hy vọng đem ánh mắt chuyển hướng đạo thứ ba. Nhìn không ra là cái gì cách làm tôm, còn vừa vặn đối thượng mãn mâm trứng tôm chết không nhắm mắt mắt nhỏ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn nhéo chiếc đũa tay cuối cùng vẫn là không có thể vươn đi, rõ ràng nấu cơm thời điểm. Hắn nghe hương vị cảm thấy còn rất hương, như thế nào hiện tại nhìn giống như hắc ám liệu lý đâu. Nên không phải là Tô Dập cho hắn làm âm phủ thực đơn đi. Tiêu Việt Ninh âm thầm nghĩ, Tô Dập thấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tình yêu bữa tối bị vắng vẻ. Ánh mắt dần dần ám chìm xuống. Ngoặc kép, ngươi không ăn sao? Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên muốn ăn, nhìn này vài đạo sáng tạo khác người tình yêu bữa tối. Tiêu Việt Ninh nguyên bản là không có ăn uống cũng không có can đảm đi nếm thử. Nhưng ở Tô Dập sáng ngời ánh mắt áp bách hạ, hắn vẫn là không thể không vươn chiếc đũa, ở tam bàn trong thức ăn gian do dự tới do dự đi. Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là lựa chọn kia bàn cháy đen cánh gà hạ chiếc đũa, này tam bàn đồ ăn. Liền số nó nhìn bình thường nhất, bất quá chính là tiêu mà thôi, không có gì ghê gớm. Tổng so với kia bàn bán tương có thể so với nôn rút ti khoai tây ti mạnh hơn nhiều, gắp cánh gà đến. Chính mình trong chén, Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng cắn một ngụm, cẩn thận phẩm vị một chút lúc sau. Có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng chân mày. Ngoặc kép, hương vị không tồi, tuy rằng không thể nói bổng, nhưng là ít nhất là nhân loại đồ ăn hương vị. So với hắn trong tưởng tượng có thể phá hủy nhũ đầu đáng sợ hương vị cường quá nhiều, nghe được. Khích lệ, Tô Dập âm trầm sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút vui sướng. Ngoặc kép, phải không, người thích liền ăn nhiều một chút. Tiêu Việt Ninh cách bàn ăn nhìn về phía hắn. Lại lần nữa ở trong lòng cảm thán người này tính cách thật đúng là đủ mâu thuẫn, đáng sợ thời điểm. Giống cái tâm lý âm u lại bạo ngược biến thái, tỉ như mỗi lần muốn giết hắn thời điểm, còn có hắn ở ác mộng lắc tay chung nhìn thấy nghe thấy hết thảy, nhưng mà mỗi khi hắn lộ ra chính mình ngây thơ một mặt khi, hắn biểu hiện rồi lại làm người cảm thấy, hắn bất quá chính là cái dễ dàng thẹn thùng nhà bên thiếu niên mà thôi. Tóm lại, chính là vặn vẹo có thể. Tiêu Việt Ninh một bên âm thầm chửi thầm, một bên gật đầu, là rất không tồi, so với ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Tô Dập nghe vậy lập tức lại cho hắn gắp một con tôm. Nói, ngươi nếm thử cái này, xem thích không thích. Tiêu Việt Ninh gặm cánh gà động tác một đốn. Nhìn trong chén kia chỉ không biết nói vì cái gì nhan sắc trở nên có chút kỳ quái tôm. do dự sau một lúc lâu, vẫn là lấy hết can đảm đem nó cấp ăn, tôm thịt ở khẩu tử nhấm nuốt một chút. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chưa bỏ hơi chút hàm điểm nhi ở ngoài, đảo cũng có thể nhập khẩu, vì thế hắn không chút nào buồn xỉn mà khích lệ. Cái này cũng không tồi, Tô Dập trong mắt quang mang càng thêm sáng. Hắn lại duỗi thân ra chiếc đũa, muốn cấp Tiêu Việt Ninh kẹp kia nói đáng sợ khoai tây ti. Tiêu Việt Ninh thấy thế, sợ tới mức lập tức duỗi tay đi ngăn cản, ngươi không cần cho ta gáp, ta có thể chính mình tới, ngươi cũng nhanh ăn đi, đừng chỉ lo ta, đợi chút đồ ăn nên lạnh, nói giỡn, này trên bàn ba đạo đồ ăn, liền số này đạo trưởng đến nhất ghê tởm, liền đi theo ai dạ dày tiêu hóa một nửa sau lại sấn nhiệt đảo ra tới dường như. Chỉ là nhìn hắn đều phải buồn nôn, thật sự không nghĩ đem này ngoạn ý đặt ở miệng mình. Tô Dập bị ngăn trở, nhưng thật ra không có sinh khí, quả nhiên nghe lời cho chính mình gắp một chiếc đũa đồ ăn. Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng chính mình cuối cùng không cần ăn này nói rút ti khoai tây ti cơm nước xong sau. Bởi vì suy xét đến lúc này là Tô Dập chủ bếp, cho nên Tiếu Càng liền chủ động ôm đồm rửa chén tiểu nhị. Chờ đến hắn đem trong phòng bếp nồi chén gáo bồn toàn bộ thu phục, từ trong phòng bếp đi ra thời điểm, liền thấy Tô Dập ngồi ở trên sofa. Ban đầu hắn ngồi quá vị trí thượng, thủ hạ loát run bần bật mèo đen, mễ. Nhìn đến Tiêu Việt Ninh rốt cuộc từ phòng bếp ra tới, Tiểu Hắc hai mắt sáng lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, như là ở cầu cứu. Tiêu Việt Ninh nhìn nhìn thời gian, phát hiện hiện tại thời gian cư nhiên còn không đến 9 giờ. Căn bản không có khả năng lại dùng, thời gian quá muộn buồn ngủ, loại này lạn lấy cớ lại trốn chạy. Một hồi, chỉ có thể căng ra đầu ở một khác trương đơn người trên sofa ngồi xuống, lại đến này đêm khuya. Tĩnh lặng, hai hai tương vọng xấu hổ một khác, Tiêu Việt Ninh trên mặt nhất phái phong đạm vân khinh, kỳ thật vắt hết óc, qua hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Ngô, thương thế của ngươi hảo chút sao? Tô Dập cũng không hỏi hắn như thế nào biết chính mình bị thương, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai biệt lắm mơ siêu, nga, kia, ngươi về sau đều không cần hồi ta, ách, ta là nói ngươi về sau đều không cần đi trở về sao? Tô Dập loát miêu tay một đốn, nhìn qua, ngươi tương đối hy vọng ta trở về sao? Tiêu Việt Ninh tâm nói kia đương nhiên a. Nhưng ngoài miệng lại thế thốt phủ nhận, sao có thể, ta đương nhiên là hy vọng ngươi lưu lại. Tô Dập nga, một tiếng, tiếp tục loát miêu, kia hành, ta đây về sau liền lưu lại đi. Tiêu Việt Ninh bị nghẹn một chút, lại không dám đem buồn bực biểu hiện ra ngoài, ngược lại ngạnh lôi kéo ra mặt lộ ra một cái tươi cười. Kia, thật sự là quá tốt, phòng khách trong lúc nhất thời lại an tĩnh xuống dưới. Tiêu Việt Ninh thật là sợ đã chết loại này xấu hổ trầm mặc, lại moi hết cõi lòng suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lại nghẹn ra một câu, ngoặc kép, ngươi xem tivi sao? Hiện tại Hoàng Kim Đương còn không có qua đi, hẳn là còn có nhiệt bá phim truyền hình đi. Hắn nói, cũng mặc kệ Tô Dập đồng ý không đồng ý, thẳng mở ra tivi, chính hắn ngày thường kỳ thật không thế nào xem tivi. Nhưng hiện tại vì hóa giải giờ phút này đình trệ không khí, cũng chỉ có thể ra này hạ Sa sắc CS.TV màn hình chợt lóe lúc sau. Hình ảnh mở ra, một cái vẻ mặt tiều tụy nữ nhân chính khóc thiên thưởng địa nắm một người nam nhân cổ áo giống to. Ngươi nói a, ta vì ngươi làm như vậy nhiều, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nam nhân bên cạnh đứng một cái dáng người nóng bỏng nùng trang diễm mặt đại cuộn sóng mỹ nữ. Thấy thế tiến lên một phen đem đang ở khóc hào tiểu tụy nữ nhân từ nam nhân trên người kéo khai. Lại hung hăng đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, chỉ vào chật vật té ngã trên đất nữ nhân cao giọng chửi bậy. Ta nói cho ngươi, XX đã không yêu ngươi. Ngươi như vậy dây dưa còn có cái gì ý tứ? Ngươi nhìn xem ngươi lôi thôi bộ dáng, ta nếu là ngươi đã sớm xấu hổ đến không mặt mũi gặp ngươi. Cư nhiên còn dám tới mất mặt xấu hổ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi xứng không xứng. ngã trên mặt đất. Nữ nhân đang nghe lời này lúc sau, lập tức ngẩng đầu lên cùng đại cuộn sóng mỹ nữ lý luận. Đại cuộn sóng mỹ nữ miệng lưỡi sắc bén đem nàng tức giận đến hộc máu. Cuối cùng nữ nhân này đột nhiên phát ngoan từ trên mặt đất bò dậy, nhéo đại cuộn sóng mỹ nữ đầu tóc liền tư đánh lên tới. Đại cuộn sóng mỹ nữ không cam lòng yếu thế, cũng duỗi tay hung hăng nhéo đối phương đầu tóc. Vì thế này hai nữ nhân liền bắt đầu thét chói tai nắm xả đối phương đầu tóc, tựa hồ tưởng đem lẫn nhau đầu tóc nắm chọc. Nguyên bản đứng ở bên cạnh quan chiến nam nhân thấy thế vội vàng chạy tới can ngăn, không nghĩ tới lại càng thêm chọc giận nguyên phối. Vì thế kia nữ nhân cũng không đánh tiểu tam, quay đầu bắt đầu đánh nàng lão công. Ba lượng hạ liền đem cha nam cào thành tay chảo bánh. Tiểu tam thấy nam nhân bị đánh, lại tiến lên nắm nguyên phối tóc. Vì thế, trường hợp từ lúc bắt đầu hai nàng đánh lộn, biến thành ba người hỗn chiến. Nữ thét chói tai nam giống giận, trường hợp càng thêm đầy đất lông gà. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, cốt truyện này cũng quá cuồng dã. Hắn cầm điều khiển từ xa vừa muốn đổi đài, trong lúc vô tình một quay đầu, phát hiện Tô Dập hai mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình, cư nhiên xem đến tương đương nghiêm túc. Người này chẳng lẽ thích xem loại này cầu huyết kịch? Tiêu Việt Ninh khóe miệng trừ trừ, buông xuống trong tay điều khiển từ xa. Còn đừng nói, có phim truyền hình kia không ngừng truyền đến khóc thiên thưởng địa náo nhiệt trường hợp, trong phòng xấu hổ không khí tức khắc bị hòa tan rất nhiều. Thời gian chậm rãi quá khứ, đối phim truyền hình tình không có hứng thú. Tiêu Việt Ninh nhìn nhìn liền đánh lên buồn ngủ. Quả ước chừng 10 tới phút đều không đến công phu, hắn đã bị thôi miên đến lệch qua trên sofa, thành công đã ngủ. Cầm trong tay điều khiển từ xa mới từ trong tay chảy xuống, hướng về mặt đất tự do vật rơi phía trước, bị một con thon dài cân xứng tay ở giữa không trung tiếp được. Này động tĩnh cũng không có bừng tỉnh Tiêu Việt Ninh, hắn như cũ ngủ đến nhân thế không biết. Phòng nội, tivi nội vui buồn tan hợp như cũ ở tiếp tục, chờ đợi vãn hồi cha nam tâm nữ chính, như cũ đang không ngừng khàn cả giọng khóc kêu, nhưng thanh âm này lại phảng phất bị người ấn tĩnh âm giống nhau, chút nào không thể truyền vào bất luận kẻ nào trong tai. Yên tĩnh trong phòng, màn hình tivi nhảy chuyển gian, minh minh diệt diệt quang lập lòe ở hai người thấu đến cực gần khuôn mặt thượng, không ngừng biến hóa minh ám bóng ma cho nhau luân phiên. Tiêu Việt Ninh nhắm mắt lại, cái gì cũng cảm thụ không đến. Ở khoảng cách hắn bất quá mấy centimet địa phương, Tô Dập nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phi thường cổ quái, đen tối không rõ màu mắt chung, phảng phất là tham lam, lại như là ẩn nhẫn, áp lực vô số cuồn cuộn xúc động, như là sóng to gió lớn áp lực lại điên cuồng. Qua không biết bao lâu, một đạo trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ngươi trốn không thoát đâu. Này một câu phảng phất nỉ non, lại như là tuyên thệ, mang theo nào đó không dung cự tuyệt kiên định. Tiêu Việt Ninh trong lúc ngủ mơ phảng phất có điều cảm ứng giống nhau, có chút bất an nhẹ nhàng giật giật, nhưng cuối cùng không có tỉnh lại. Ngày hôm sau, đường dương quang lại lần nữa từ bức màn khe hở chiếu xạ tiến vào thời điểm đã buổi sáng 7 giờ, Tiêu Việt Ninh từ trong lúc ngủ mơ mở hai mắt, trừng mắt trần nhà, qua hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình cư nhiên là nằm ở phòng ngủ trên giường. Nhưng đêm qua, hắn cuối cùng ký ức rõ ràng là ở phòng khách xem tivi đi. Chẳng lẽ là hắn nhìn nhìn thấy buồn ngủ, mơ màng hồ đồ trở về phòng ngủ cũng không biết, lại trợn tròn mắt đã phát nửa ngày ngốc. Tiêu Việt Ninh mới từ trên giường bò dậy, hắn đi ra phòng ngủ hướng phòng khách vừa thấy tivi đã đóng. Tiểu Hắc sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên sofa phát ngốc, nó chậu cơm tràn đầy, hiển nhiên là có người cho nó thêm quá lương. Chậu cắt mèo cũng bị rửa sạch sạch sẽ, không có chút nào mùi lạ. Tiêu Việt Ninh đoán khẳng định là Tô Dập làm. Bất quá hắn ở nhà tìm một vòng cũng không thấy được Tô Dập nửa bóng người, cùng ngày hôm qua giống nhau, hắn lại không thấy, không phải nói về sau sẽ lưu lại sao? Tiêu Việt Ninh gãi cằm phát ngốc, lại nhìn ngoài cửa sổ kia sán lạn dương quang. Chẳng lẽ là bởi vì sợ ánh nắng? Bất quá vô luận có phải hay không nguyên nhân này, Tô Dập không xuất hiện đó chính là chuyện tốt, bỏ qua một bên tâm sự sau. Tiêu Việt Ninh cảm thấy mỹ mãn đi rửa mặt, sau đó đi dưới lầu ăn bữa sáng, thuận tiện chờ ở tiểu khu cửa, muốn nhìn một chút trải qua ngày hôm qua kia phiên nói chuyện sau. Trong tiểu khu lão nhân lão thái nhóm còn có đi hay không nghe giảng bài, nếu bọn họ như cũ muốn. Tiếp theo đi. Kia Tiêu Việt Ninh cũng tính toán tiếp tục đi theo, buổi sáng 8 giờ rưỡi thời gian một quá. Tiểu khu cửa liền lục tục mấy cái lão nhân thân ảnh, Tiêu Việt Ninh đếm đếm. Phát hiện 8 lão nhân lão thái, một cái đều không ít, thậm chí liền nhà hắn trên lầu Lưu đại gia cùng Vương lão thái. Hôm nay cũng tiếp tục theo tới, nguyên bản. Ngày hôm qua Vương lão thái thái độ kiên quyết cho thấy thiên tế sẽ là tưởng lừa tiền lúc sau. Tiêu Việt Ninh cho rằng nàng hôm nay khẳng định là sẽ không lại đi nghe giảng bài. Kết quả không nghĩ tới. Này lão thái thái vẫn là xuất hiện, chẳng lẽ ngắn ngủn 2 ngày công phu. Nàng cũng đã bị thành công tẩy não. Nhưng ngày hôm qua không phải còn nói những người đó là kẻ lừa đảo đâu sao? Bởi vì trong lòng nghi vấn. Hắn ở trên đường liền lặng lẽ dò hỏi này lão thái thái. Kết quả này Vương lão thái cư nhiên nói. Ta là cảm thấy bọn họ là kẻ lừa đảo, nhưng kia thì thế nào? Nhà bọn họ miễn phí dược ta cùng nhà ta lão đầu nhi còn tưởng tiếp tục ăn đâu. Không đi nghe giảng bài nói bọn họ còn có thể tiếp tục cho chúng ta đưa dược à? Dù sao hiện tại chúng ta 2 vợ chồng già cũng về hưu. Cả ngày ở nhà không có chuyện gì, đi nghe giảng bài liền đi nghe giảng bài đi, không gì, liền vì dược à? Tiêu Việt Ninh kinh ngạc, vậy ngươi không sợ bọn họ cho ngươi tẩy não? Ta lại không ngốc, Vương lão thái khinh thường bĩu môi. Ngày hôm qua ta đã cùng nhà ta lão nhân nói tốt. Về sau không quan tâm bọn họ nói được nhiều ngày hoa bay loạn. Chỉ cần là làm giao tiền, ta đây liền không là mơ siêu hơn nữa chỉ cần bọn họ không rõ đuổi ta đi. Ta đây liền vẫn luôn đi cọ bọn họ dược, dù sao miễn phí. Không cần bạch không cần. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, người đọc văn chương hệ thống trả về tưới 6 chi dinh dưỡng dịch. Sao sao tương đương, hết chương.